Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96. Cùng ăn cô, tinh mù ám muội Ôn Tuyền. Nhìn Lý Vô Ngạo cái này thập luân cháy hừng hực, uy mãnh vô song thập luân ngọc bàn đập vào mặt đánh giết mà đến. Orochimaru mắt rắn trong, cũng có hiện ra một chút ngưng trọng. Này cổ chakra, thực sự rất mạnh, chấm ngoặc kép, Orochimaru trong lòng thầm khen một tiếng, tay cũng là liên tục tiếp dẫn, trong miệng quát khẽ, thông linh thuật tam trọng Rasomon. Kèm theo Orochimaru quát nhẹ, tam trọng giữ tợn quỷ dị địa ngục chi môn, vô căn cứ tự Orochimaru xuất hiện trước mặt, tạo thành một cái tam trọng lập thể phòng ngự. Nghênh đón Lý Vô Ngạo 10 ngày diệt thế một chiêu này rất mạnh công kích. Vì đối phó Lý Vô Ngạo một chiêu này, Orochimaru ngay cả tam trọng Rasomon đều kêu gọi ra, đủ để muốn gặp. Orochimaru giờ này khắc này, đối với Lý Vô Ngạo coi trọng trình độ, mặc dù nói, đối với mình một chiêu này, Lý Vô Ngạo cũng có rất lớn tự tin. Nhưng thấy Orochimaru thi triển ra đệ nhất Hokage tam trọng Rasomon thuật, nhất thời đã cảm thấy chính mình một chiêu này chưa chắc có thể đối với Orochimaru tạo thành uy hiếp. Kết quả là Lý Vô Ngạo lại hai tay kết ấn, quát to, hỏa độn hỏa thần chi thương. Theo Lý Vô Ngạo một tiếng quát này rơi, trong nháy mắt ở Lý Vô Ngạo trước mặt, từng cổ một nóng rực hỏa diễm hội tụ ngưng tụ, tạo thành một cây hỏa diễm lượn quanh dài đến mấy trường. Mũi thương lóe sáng hỏa diễm trường thương tới, Lý Vô Ngạo thả người nhảy, đưa tay cầm lên cái này hỏa diễm trường thương, ánh mắt tập trung hướng xa xa Orochimaru. Lý Vô Ngạo bỗng nhiên một cái tung càng, nhào tới, hỏa diễm lượn lờ, hỏa vân sôi trào. Tất cả đều là hỏa chi thế giới, đem thời khắc này Lý Vô Ngạo chiếu rọi, giống như hỏa thần đến trái đất, uy mãnh vô song. Ở Lý Vô Ngạo lên đường cầm lấy hỏa thần chi thương xông về phía Orochimaru một khắc kia, đứng ở phía sau tinh mụ Soraka, cũng là không chút do dự cho Lý Vô Ngạo cách không ném một cái cổ vũ hộ thuẫn cùng một cái chúc phúc cầu nguyện hồi phục lại Lý Vô Ngạo tiêu hao quá lớn chakra năng lượng tới. Cùng lúc đó, Lý Vô Ngạo lúc trước thi triển 10 ngày diệt thế thuật hình thành thập luân hỏa diễm ngọc bàn, cũng rốt cục cùng Orochimaru gọi tới tam trọng Rasomon đụng vào nhau. Lập tức trong lúc đó, Lý Vô Ngạo thập luân ngọc bàn, kèm theo thế không thể đỡ tư thế, trên đời vô địch quay. Một con trai xông phá đệ nhất trọng Rasomon, tiếp lấy khí thế không suy, tiếp tục trùng kích hướng đệ nhị trọng Rasomon. Mặc dù so với trùng kích tầng thứ nhất Rasomon đến, hơi cố hết sức một, nhưng cuối cùng vẫn đột phá đệ nhị trọng Rasomon, mang theo thừa lại tới dư uy. Thập luân ngọc bàn hỏa vân lượn lờ, hỏa diễm sôi trào. Ngay sau đó liền trùng kích hướng về phía đệ tam trọng Rasomon. Bất quá, lúc này, thập luân ngọc bàn hỏa thuộc tính chakra năng lượng cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Ở miễn cưỡng đem đệ tam trọng Rasomon phá tan sau đó, liền cuối cùng tắt đến, tiêu tán cùng vô hình. Nhìn cái này kinh thiên động địa một kích, bị chính mình ngăn cản đến. Ăn mặc nữ nhân thảo nhẫn vật chứa Orochimaru, cũng là nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, không chờ Orochimaru hoãn qua khí lai, thân mang theo tinh mụ Soraka ra chỉ hộ thuẫn Lý Vô Ngạo, quơ hỏa thần chi thương, một con trai lao xuống. Orochimaru lấy làm kinh hãi, vội vã rút ra thảo chỉ kiếm đón đánh, trong nháy mắt giống như Lý Vô Ngạo. Đùng đùng đùng đùng mà lớn đánh nhau. Nhưng mà giờ khắc này Orochimaru, bởi mới vừa rồi cùng Lý Vô Ngạo luân phiên đại chiến, thi triển đệ nhất Hokage mạnh mẽ đại nhẫn thuật tam trọng Rasomon, người chakra năng lượng đã sớm đã tiêu hao tiếp cận phân nửa. mà Lý Vô Ngạo đây, thì là ở tinh mụ gia trì có vú chi. Thân cha ca năng lượng cuồn cuộn không dứt, cơ hồ không có tiêu hao dấu hiệu. Như vậy tranh đấu đi, lại ở hai phe thực lực chênh lệch không bao nhiêu tình huống chi. Chakra có hạn Orochimaru, tự nhiên là đánh không lại chakra có thể vô hạn cung ứng Lý Vô Ngạo. Vẻn vẹn qua 30 hiệp, Orochimaru liền không ngăn được Lý Vô Ngạo thế tiến công, một đầu mái tóc tán loạn lấy, thân quần áo phá nát, đều là bị hỏa diễm đốt qua vết tích. Pháp quyết như vậy đánh, tuyệt đối không phải Lý Vô Ngạo đối thủ Orochimaru. Điều động mạnh mẽ chakra năng lượng hướng phía bốn phía xem một chút sát, liền phát hiện, lấy Morino Ibiki, Hatake Kakari, các loại, chờ cầm đầu Konoha ám bộ, đang ở như thủy triều tiến đến, thanh thế kinh người, rất sợ chính mình quả bất địch chúng, càng không cần phải nói thêm Lý Vô Ngạo tên biến thái này Orochimaru. Vội vã quơ thảo chỉ kiếm, hướng về phía Lý Vô Ngạo hư Koichi, vội vã khiến cho Lý Vô Ngạo trở về thương đón đỡ sau đó. Orochimaru tự vội vàng thi triển bắt đầu thuấn thân thuật đến. Bốc lên nhảy trong lúc đó, lập tức hôi đầu thổ kiểm ly khai nơi đây. Thấy Orochimaru rốt cục bị chính mình cho đẩy lùi, Lý Vô Ngạo cũng không có đi vào truy kích, mà là hơi thở dài một hơi, thu hồi hỏa thần chi thương. Sau đó bay xuống đến, đi tới Soraka đám người trước mặt, mà lúc này đây, bởi Soraka, Ino, Sakura cùng Hinata từ nữ dốc lòng chiếu cố, Anko cái cổ chi chú ấn ổn định đến, tuy là khí sắc có chút suy yếu, nhưng cũng may không giống lúc đầu thống khổ như vậy kêu rên, thê thảm không nỡ nhìn. Soraka, ngươi có thể không thể sẽ giúp ta một chuyện. Lý Vô Ngạo thấy Nguyệt Quang nữ thần Soraka một phó tướng muốn rời đi dáng vẻ, liền vội vàng đứng lên ngăn ở trước mặt nàng, nhẹ giọng nói, ngôi sao vậy thâm thúy đôi mắt đẹp, hơi ngưng mắt nhìn Lý Vô Ngạo, tầm Kala đình chỉ cước bộ, bộ ngực hai tòa ở một tầng hơi mỏng hung y bao vây chi vĩ đại uy vũ ngọn núi nhưng tự rung động, không ngớt. Hiển hiện ra bên trong sóng lớn cuộn trào mãnh liệt mỹ lệ phong cảnh tới. Xuyên thấu qua Soraka sa mỏng một dạng áo ngực ở giữa khe hở, Lý Vô Ngạo có thể thấy rõ, bên trong cái kia ránh vú sâu hoắm, trắng như tuyết da thịt. Có thể suy ra, vị này tinh mụ, cùng Sana cùng xưng vú em, cũng không phải hư danh. Có thể, không chút do dự nào. Soraka chậm rãi gật đầu, ngôi sao một dạng đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, thời giờ của ta không nhiều lắm, ngươi muốn dành thời gian, chấm ngoặc kép, cái này làm lỡ không được ngươi bao nhiêu thời gian, chấm ngoặc kép, lặng lẽ thu hồi ở Soraka bộ ngực ánh mắt, Lý Vô Ngạo nhìn về phía nằm mà Anko, lập tức không chút khách khí. Khom người tử, ôm nàng lên, nhận thấy được chính mình rơi vào rồi Lý Vô Ngạo trong lòng. Anko mỹ lệ ngọc dung một hồi đỏ bừng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng, tiểu quỷ, thả ta tới, vừa nói, Anko còn uốn éo người, kịch liệt dùng rằng, đừng nhúc nhích, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, Anko... Ta là muốn cho cái này tinh mụ trợ giúp ta, tới đưa ngươi người Orochimaru chú ấn giải trừ, ngươi liền thành thật một hồi đi. Ta muốn ngươi quản, ngươi mau buông ta ra. Chấm ngoặc kép, Anko như cũ không tha thứ, liều mạng uốn éo người. Thấy Anko như vậy, Lý Vô Ngạo hừ một tiếng, vươn tay ra, một tay lấy Anko bộ ngực một khối hung y, cho xé rách ra. Trong nháy mắt, lộ ra bên trong vô số khởi bảo phù tới. Hôm nay ta giúp ngươi đối phó Orochimaru. Có thể ngươi lại đối đãi ta như thế nào? Dĩ nhiên muốn kéo ta đồng quy vu tận. Lý Vô Ngạo khẽ hừ một tiếng. Chợt lại bỏ qua một khối hung y. Che phủ đi, ngược lại ôn thanh nói. Anko, Nghe ta không sợ ngươi, ngươi hôm nay muốn ám toán ta không kế toán so với, thế nhưng, ngươi hiện tại phải muốn nghe ta, dựa theo ta nói làm, sớm một ngày giúp ngươi giải trừ người Orochimaru chú ấn, ngươi liền sớm một ngày tránh khỏi Orochimaru chú ấn thống khổ gian vặt. Cái này có gì không thể đâu, nghe Lý Vô Ngạo nói như thế. Vốn là đối với mình đương thời muốn ám toán Lý Vô Ngạo cái này về sau lại cứu mình tiểu quỷ có chút. Áy náy an cô, lập tức đôi mắt đẹp hơi đỏ lên, nghiêng đầu sang chỗ khác, không dãy dụa nữa phản kháng. Ở tâm lý, an cô dĩ nhiên sinh ra đã lâu cảm động tới, đã bao nhiêu năm, kế phụ mẫu của chính mình sau đó, rốt cục lại có người quan tâm như vậy mình. Thấy An Cô rốt cục ở chính mình một phen khuyên bảo chi An đính đến, Lý Vô Ngạo trong lòng cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Giải trừ Orochimaru chú ấn, đây cũng không phải là vô cùng đơn giản sự tình. Nếu như An Cô không phối hợp, liền khó có thể thành công. Đương nhiên, nếu như An Cô nguyện ý phối hợp, gia thân bên có tinh mụ hỗ trợ, liền tương đối dễ dàng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.